Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 202, 12 phẩm đài sen từ trúc núi. Chỗ thần dược dãy núi phía đông bắc vị, tại thần dược dãy núi trung vực. Nơi này là thần dược trong dãy núi, vì số không nhiều có kỳ lạ địa thế nơi trốn. Một tòa cao vút trong mây sơn phong, trên đó sinh trưởng chỉ có tử trúc, không còn gì khác. Xa xa nhìn lại, một mảnh tím óng ánh, như cùng một mảnh khai thiên mới bắt đầu hồng mông tử khí. Nhìn úy vi trắng quan, mà lại càng làm cho người ta ngạc nhiên là tòa này tử trúc núi tạo hình cũng cùng bình thường sơn phong khác biệt. Nếu như đi trừ núi mặt ngoài thân thể tử trúc lâm, đơn thuần thế núi tạo hình, núi này bày biện ra to lớn lọ sạch tạo hình, chân núi mượt mà, đến sườn núi chỗ là hẹp hòi nhất, sau đó tại đỉnh núi ra lại có chỗ giãn ra, phi phàm nơi tất có vật phi phàm. Tòa này tử trúc núi cùng trên núi tử trúc lâm rõ ràng rất phi phàm, nhưng mà như thế phi phàm nơi lại là không cùng chi tương ứng thần thánh sản xuất. Khắp núi tử trúc lâm, nhìn xem phi phàm, kỳ thực bình thường, đừng nói thần dược, thánh dược, liền là ngay cả một nửa linh trúc đều rất khó nhìn thấy. Tại linh dược sinh trưởng tốt thần dược trong dãy núi, cái này không thể nghi ngờ cực kỳ khác thường. Nơi này thổ địa không chỉ có không có xúc tiến linh dược sinh trưởng tác dụng, ngược lại giống như là ức chế sinh trưởng. Mà lại liền ngay cả chung quanh cái khác vài tòa linh sơn đều phảng phất nhận lấy ảnh hưởng. Vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều còn kém rất rất xa cái khác ngang cấp linh sơn. Không có linh dược nhưng hái, càng tìm không thấy mảy may nhất thời kỳ cổ truyền thừa. Có nhiều chỗ còn rất nguy hiểm. Tòa này từ trúc núi coi như nhìn lại không phàm, cuối cùng cũng chỉ có biến thành bình thường phần. Dần già, chỉ có những cái kia tin tưởng vững chắc nơi đây có bất thế truyền thừa, muốn đến so vận khí để cầu nhất phi trùng thiên người chủ nghĩa lý tưởng bên ngoài, đã không có bao nhiêu người tới đây. Mà gần đây, theo tiên thụ tâm chế thành bí chìa xuất hiện, khiến cho tử trúc núi hơi náo nhiệt, bởi vì nơi này là bí chìa khả năng xuất hiện địa điểm một trong. Một mảnh duy mỹ tử sắc trong rừng trúc, Ngô Địch một nhóm 9 người dạo bước trong đó. Oa, thật xinh đẹp rừng trúc. Âu Dương Na Na thiếu nữ tâm bạo giáp, một đôi sáng lấp lánh mắt to không ngừng quan sát bốn phía. Doãn Thiên Tuyết, Nguyễn Vi Vi thậm chí liền ngay cả luôn luôn cao lạnh như băng Sơn Tuyết Liên Sở Thương Nguyệt, tại đưa thân vào mảnh này từ trúc lâm thời điểm, đều là không khỏi tâm tình vui vẻ, tinh thần đạt được thả. Mà trái lại mặt khác ngũ đại nam sĩ, Kỷ Thuận Gió cùng Âu Dương Hoa đang nghiên cứu thảo luận quan ở nơi này ẩn tàng vô thượng đại trận. Ngô Địch miệng bên trong ngậm phiến tử trúc lá, buồn bực ngán ngẩm. Sau cùng Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng Không Hòa thượng phá giới liền thú vị, vừa đi liền đánh, đồng thời còn tại cãi nhau. Trộm mộ mập mạp chết bầm, người nói một chút ta đều lãng phí bao nhiêu thời gian. Nửa tháng có hay không? Đi ba khu địa phương, đến bây giờ liền sợi lông cũng không thấy. Kia địa đồ đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a? Không Hòa thượng phá giới bẩn thỉu nói. Làm sao không đáng tin cậy? Đây chính là đạo gia ta bỏ ra to lớn đại giới mới đổi lấy. Ngươi cái đi ăn chùa còn muốn ngại ba ngại bốn. Đạo sĩ béo liếc mắt, địa đồ đáng tin cậy, vậy ngươi cái này dẫn đường cũng phải dựa vào điểm phổ mới được. Khối thứ hai bí chìa đều đã bị người đạt được, chỉ còn lại hai, lại không nhanh chút coi như thật ngay cả canh đều uống không tới. Không Hòa thượng phá giới nói, Hòa thượng, ta xem mặt ngươi tướng, ấn đường biến thành màu đen, ngày gần đây tất có vận rủi, ta cảm thấy là bởi vì ngươi ở chỗ này, mốc khí ngoại phóng, kéo xuống chúng ta chỉnh thể khí vận, mới một mực gặp không được. Đạo sĩ béo thần sắc nghiêm túc, làm như có thật nói, mau mau cút, nói hưu nói vượn, đoán mệnh xem tướng kia là Phật gia lĩnh vực của ta. Người một cái trộm mộ lẫn vào cái gì? Không Hòa thượng phá giới tức giận nói, cùng mấy lần trước đồng dạng, một nhóm 9 người chia làm 4 tổ, phân tán ra đến tìm kiếm bí chìa, mỗi người dựa vào vận khí, trải qua mấy lần trước giáo huấn, đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới hai cái này hố hằng đương nhiên không người nào nguyện ý. Lại cùng bọn hắn tổ đội, chỉ có thể bọn hắn hố hằng đối hố hằng kết nhóm. Mặt khác bảy người, Nguyễn Vi Vi, Doãn Thiên Tuyết cùng Sở Thương Nguyệt một tổ. Âu Dương Hoa vốn là muốn đem nhà mình muội muội cũng lưu lại. Bất quá Âu Dương na na một câu, lão ca ngươi có thể so sánh Ngô Địch mạnh sao? Triệt để khiến Âu Dương Hoa không nói gì. Cuối cùng phân tốt tổ mấy người tại nguyên chỗ phân tán ra đến. Từ bốn phương tám hướng xâm nhập Tử Trúc núi. Uy, Ngô Địch, ngươi lợi hại như vậy, vì sao lại lựa chọn làm một chủ sư? Trên đường đi, Âu Dương na na nhàm chán hỏi. Người dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm mới không tẻ nhạt không phải. Đây là Ngô Địch trả lời. Nhàm chán, người cảm thấy không chuyện làm sao? Chẳng lẽ người cũng không tu luyện sao? Tu luyện, đó là cái gì? Không có khả năng tu luyện a, ngươi. Ngươi liền thổi a, ngươi nếu là không tu luyện làm sao có thể mạnh như vậy? Vạn sự đều có khả năng. Hừ, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn tìm cơ duyên của ta đi. Âu Dương na na nghiêng đầu sang chỗ khác sẽ không tiếp tục cùng Ngô Địch nói chuyện. Bỗng nhiên, đúng lúc này, một mảnh không có nguồn gốc mông lung tử khí theo gió bay tới. Trong nháy mắt đem hai người bao phủ ở bên trong. Sẽ không như thế xui xẻo. Âu Dương na na khuôn mặt nhỏ tái đi. Nghĩ đến cái này tử sắc xương mù truyền thuyết. Trục xuất xương mù tím. Nếu là số phận không đủ, có thể sẽ tại vô tri vô giác ở giữa bị cuốn đưa vào thần bí không gian. Vĩnh viễn mê thất, bất quá, Âu Dương na na bây giờ còn có thể lờ mờ nhìn thấy chung quanh Tử Trúc. Nói rõ nàng còn chưa bị trục xuất, Ngô Địch Âu Dương na na hô. Không có trả lời, uy, người ngược lại là ứng một tiếng a, sẽ không thật không có đi. Âu Dương na na sắc mặt trắng nhợt. Nghĩ đến kia một khả năng, rất không khéo, chính như Âu Dương na na chỗ nghĩ như vậy, Ngô Địch thật trúng thưởng, tại vô tri vô giác ở giữa tiến vào một cái trục xuất không gian. Tình huống như thế nào? Đối với bất thình lình tình huống, Ngô Địch cũng là có chút choáng váng. Một giây sau, Ngô Địch thần sắc nghiêm túc, nhìn cách đó không xa kia từng cỗ tiết trắng khung xương. Đại khái đoán được một chút. Hừ, Ngô Địch sắc mặt trầm xuống, tinh khí thần trong nháy mắt tăng lên, cả người khí thế lập tức thay đổi, như là nặng nề sơn nhạc, để mảnh không gian này đều tại run nhẹ nhẹ. Mở, Ngô Địch khẽ quát một tiếng, trục xuất không gian không trở ngại chút nào vỡ ra một đường vết rách. Ngô Địch thần sắc tự nhiên cất bước mà ra, ánh sáng truyền đến, khiến Ngô Địch không khỏi có chút nheo cặp mắt lại. Đánh vỡ trục xuất không gian trở lại hiện thực, Ngô Địch nhìn thấy không phải kia một mảng lớn tử trúc lâm, mà là một tòa cự đại đài cao, cơ hồ cùng Tử Trúc núi kỳ cao. Cái này phảng phất liền là ngọn núi nội bộ. Cả tòa Tử Trúc núi thật như là lọ sạch, cũng không phải là thật tâm. Trên vách núi đá khảm nạm lấy từng khỏa to bằng đầu người không rõ kết tinh, tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng cái này khổng lồ núi thể nội không gian. Ngô Địch không chút hoang mang, dọc theo cổ lão thang đá 10 bậc mà lên. Cái này thềm đá đường rất dài, dựa theo Ngô Địch đoán chừng, có chừng từ Tử Trúc chân núi đến đỉnh núi miệng bình vị trí khoảng chừng. Mà lại mỗi lên một cấp, áp lực liền sẽ đột ngột tăng, ngăn cản người tiến lên. Bất quá những này đối với Ngô Địch mà nói đều không là vấn đề. Ngô Địch cơ hồ mỗi một bước bước ra đều là mấy chục trên trăm cấp bậc thang. Bất quá ngắn ngủi 10 phút đồng hồ chính là đăng lâm trên đài cao. Thấy được chỗ cao nhất kia một tòa cự đại thập nhị phẩm đài sen. Đài sen nội bộ phảng phất dựng dục cái nào đó sinh mạng thể. Truyền ra trận trận bồng bột sinh mệnh tinh khí. Mà tại thập nhị phẩm đài sen ngay phía trên, một mảnh hỗn độn, trong đó hiện lên một điểm sinh mệnh lục quang. Tại Ngô Địch dưới hai mắt, cho dù là hỗn độn cũng có thể nhìn thấu. Cho nên Ngô Địch thấy được lục quang kia chân thân. Kia là một gốc chỉ có dài bằng bàn tay thanh liên. Lượn lờ lấy hỗn độn chi khí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.